nghe những vị khách lấy khăn giấy cẩn thận lau được. Chỉ giữa lúc đó, nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net